Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 360, ta là NPC, 4. Góc truyện audio.com. Ninh Tư không cho rằng bốn con gà mờ này có thể giết chết con nhện. Tùy Thanh Phong khi đó may mắn biết nhường nào. Dùng cách nguyên chủ chỉ cho để giết chết nhện lớn. Bây giờ cô không chỉ điểm cho Tùy Thanh Phong. Xem hắn chơi thế nào. Rõ ràng là một phó bản trung cấp. Dựa vào điểm kinh nghiệm của gà mờ mà cũng muốn đánh. Ninh Thư cho rằng Tùy Thanh Phong quyết tâm hạ bằng được phó bản này rồi. Chắc do lúc trước mình nói Tùy Thanh Phong là phế vật nên đã kích thích hắn. Nên hắn nhất định muốn hạ phó bản này. Ninh Thư chờ bốn người ở bên ngoài. Rất lâu sau, bốn người mới tới tấp chạy ra. Ninh Thư thấy bọn họ đều rớt cấp. Đặc biệt người chơi tên gió thổi làm lạnh trứng trong quần. Trên người còn treo thêm mấy con nhện con. Nhện con bám chặt trên người hắn. Hắn có lúc lắc mình cũng không rơi. Cuối cùng pháp sư tên một đóa hoa cúc nở hướng nam mới lấy chùy đập chết bọn nhện. Giết chết nhện con, nam tử cường tráng một đóa hoa cúc nở hướng nam đạt được một chút EXP đáng tướng với vài đồng tiền. Ha ha ha ha, Ninh Tư che miệng nở nụ cười. Hỏi, chấm, anh hùng có đem tiên thảo về không? Bốn người, bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ. Cô cười cái qué gì? NPC này đúng là thần kinh mà. Tùy Thanh Phong thở một hơi nói rằng, boss lợi hại quá, Ninh Tư không mắng Tùy Thanh Phong là phế vật nữa. Dù sao cũng có nhiều người nhìn như vậy. Ninh Tư đồng tình nói, anh hùng, không sao, nhện độc tám chân vốn rất lợi hại. Nhưng ta tin anh hùng nhất định sẽ hái được phụ tử tiên thảo cứu ta. Tiểu nữ tin anh hùng nhất định làm được. Tùy Thanh Phong vô cùng kinh ngạc. Lần này NPC lại tốt như vậy ư, theo bản năng. Tùy Thanh Phong vẫn lên tiếng hỏi. Chúng ta đi tìm tiên thảo vì nàng. Có thể nói cho chúng ta biết con nhện độc tám chân kia có chỗ hiểm và nhược điểm gì không? Cái gì mà kêu tìm tiên dược vì ta? Rõ ràng là nhiệm vụ của các người. Bà đây không thấy đau, mà thấy vui vẻ. Ninh Tư không nói hết tất cả cho Tùy Thanh Phong như trong kịch bản. Nhưng bây giờ Tùy Thanh Phong đã mở miệng hỏi rồi. Có thể thấy được sức mạnh của kịch bản. Hỏi thằng NPC này những thứ đó. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi chắc. Ninh Thư ôm lấy cổ chân đỏ ửng của mình. Bày bộ mặt đáng thương nói. Anh hùng, tiểu nữ không may bị chật chân rồi. Có thể giúp tiểu nữ vào sơn cốc tìm một cây thảo dược tên phụ tử tiên thảo hay không? Tiểu nữ sẽ báo đáp. Tùy Thanh Phong, gió thổi làm lạnh trứng trong quần cảm thấy Tùy Thanh Phong làm trò cười. Mở miệng nói, nàng một NPC biết cái quái gì? Não uống nước rồi à, hỏi NPC còn không bằng xem hướng dẫn của trò chơi. Ninh Thư nhìn mấy người một lượt rồi lặp lại nội dung nhiệm vụ. Anh hùng, tiểu nữ không may bị chật chân rồi. Có thể giúp tiểu nữ vào sơn cốc tìm một cây thảo dược tên phụ tử tiên thảo hay không? Tiểu nữ sẽ báo đáp, Tùy Thanh Phong chỉ có thể lắc đầu, dẫn đồng bọn rời đi. Tùy Thanh Phong còn thi thoảng quay đầu lại nhìn làn váy của Ninh Thư đang tung bay trong gió. NPC này là cơ duyên của Tùy Thanh Phong, hẳn là hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng bây giờ ta không nói cho ngươi, không nói cho ngươi, khiến ngươi nóng lòng chết đi. Ninh Thư bắt lấy một chú chim nhỏ trong tay, vuốt vuốt, thấy có người chơi đến. Liền tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh thoảng còn có người chơi nữ đến làm nhiệm vụ, đương nhiên kết quả còn thảm hơn người chơi nam, bị ép quay về thành tăng máu. Thật ra Ninh Thư cũng hơi tò mò ai là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Trong kịch bản người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này là Tùy Thanh Phong. Sau đó cả thế giới sẽ loan truyền chiến tích của Tùy Thanh Phong. Dù sao đánh được một phó bản trung cấp, còn là người đầu tiên. Cũng trâu bò lắm đó. Lúc đó danh tiếng của Tùy Thanh Phong dần nổi lên. Cộng thêm nguyên chủ không ngừng chỉ thị cho Tùy Thanh Phong. Giúp chiến tích của Tùy Thanh Phong không ngừng tăng thêm. Trở thành đại thần. Sau này trò chơi này trở nên hot. Tùy Thanh Phong cũng là đại thần kỳ cựu. Mà Tùy Thanh Phong cũng sẽ không tùy tiện đánh phó bản nữa. Chỉ khi nào gặp phó bản cực khó và boss siêu cấp hắn mới lập đội đánh quái. nghiễm nhiên tồn tại như thần, chỉ ở trong game thôi. Tuy Thanh Phong cũng buôn bán được rất nhiều tiền, kỳ thực đây cũng coi như tiền truyện của một câu chuyện. Khởi nguồn câu chuyện đó là gà mờ gặp đại thần, kỳ thực đây chỉ là câu chuyện ngọt ngào mà các nữ sinh thường ước mơ trong lòng mà thôi. Mà nguyên chủ cũng không biết sau khi cô bị xóa sổ. Tuy Thanh Phong thích một người chơi nữ làm nghề chăn nuôi. Có điều Ninh Thư cũng có chuyện bận của mình. Đó chính là cô thích mã hóa rồi. Trong đầu cô luôn không ngừng hiện lên các loại số liệu và dãy mã. Ninh Thư cũng không biết nguyên chủ có thể thấy hay không. Ninh Thư cầm một cây gậy gỗ kéo lê trên mặt đất. Viết ra đống mã trong đầu. Sau đó kêu 2333 dạy mình những thứ này là gì. Nếu như học xong những mã và lệnh này, nói không chừng mình cũng có thể trở thành một cao thủ máy vi tính. Nếu là hacker thì càng tốt, muốn thâm nhập vào máy vi tính của người nào thì có thể xâm nhập vào máy vi tính của người đó. Hệ thống, cũng còn phức tạp hơn trò chơi lập trình này nhiều, đến nhìn cũng không thèm nhìn cái lập trình lệnh có hàng trăm lỗ hổng này. Nhưng lúc Ninh Thư hỏi, nó vẫn giảng giải cho Ninh Thư. Ninh Thư học mấy thứ này, tuy rất khó hiểu, nhưng ngày nào cũng học như vậy, cuối cùng cũng hiểu ra lập trình nào cũng có chỗ sơ hở. Chỉ là lỗ hổng lớn hay nhỏ, thông thường sẽ không dễ tìm được. Ninh Thư học ngày càng hăng say, nếu như tinh thông thứ này, nói không chừng còn có thể đi lại trong trò chơi mà không bị xóa sổ. Có việc để chuyên tâm làm, Ninh Thư cũng không để ý đến Tùy Thanh Phong nữa. Mà chuyên chú vào chuyện mã hóa hơn, mỗi lần thấy cỏ hoa, Ninh Thư đều cảm thấy những thứ này đều là mã số. Từng chuỗi mã số, Tùy Thanh Phong lại tới nhận nhiệm vụ này, lần này là tới một mình, có điều lần này cấp bậc của hắn tăng rồi, hơn nữa trên người còn có ít trang bị, nhìn khác hoàn toàn bộ dạng nghèo kiết hủ lậu trước kia. Hiển nhiên là cảm giác mình đủ thực lực để giết chết nhện lớn rồi. Tùy Thanh Phong đi đến trước mặt Ninh Thư, không đợi Ninh Thư kêu lên anh hùng, ta què chân bla bla, liền nói, ta muốn nhận nhiệm vụ này. Ninh Thư chút nữa thì không khống chế được trợn ngược mắt. Vẫn nhắc lại lời thoại một lần, rồi mới để Tùy Thanh Phong nhận nhiệm vụ. Trong mắt của Ninh Thư, Tùy Thanh Phong ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sơn cốc, lần này Ninh Thư len lén đi theo. Tùy Thanh Phong đã chiến đấu cùng nhện độc tám chân. Lần này Tùy Thanh Phong mạnh hơn trước kia rất nhiều. Thanh kiếm trên tay có lực công kích khá mạnh, để lại từng vết rạch trên người nhện độc tám chân. Công kích còn có khả năng ăn mòn. Ninh Thư cau mày, chẳng lẽ thật sự để Tùy Thanh Phong tiêu diệt con nhện kia? Nếu tiêu diệt được, vậy Tùy Thanh Phong là người đầu tiên đánh thắng phó bản này. Như vậy sao được, cách chương.